Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mai rất muốn nắm bắt cơ hội này trước khi đến. Cô còn cố tình mặc bộ quần áo vá ít nhất và tươm tất nhất. Hai đứa con gái cũng mặc quần áo sạch sẽ. Chỉ sợ Kiều Chân Chân không hài lòng trước khi gặp Triệu Mai. Kiều Chân Chân nghĩ cô mới gần 40, tức là hơn 30 tuổi. Cô có thể gọi người ta là chị. Nhưng khi gặp Triệu Mai, cô lại không thể gọi được tiếng chị. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mọi người đều gọi cô ta là thím Triệu. Người này tuy chưa đến 40 nhưng trông như đã hơn 50. Có vẻ hơi già nhưng thân hình vẫn khá rắn chắc. Cả người toát lên vẻ dai sức. Kiều Chân Chân do dự một chút, vẫn quyết định gọi là chị. Nếu không thì Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo phải gọi đứa con gái 5 tuổi của cô ta là gì? Làm sao gọi được? Thím Triệu chủ động đề nghị nấu bữa trưa ở nhà. Kiều Chân Chân khá bất ngờ nhưng cũng hợp ý cô. Vì vậy dẫn cô ta đến bếp, chỉ cho cô ta gia vị và lương thực để ở đâu. Chị Triệu, trưa nay chồng tôi không về ăn cơm, chỉ có mấy người chúng tôi, chị nấu 7 suất là đủ rồi. Sợ cô ta có điều e ngại, Kiều Chân Chân lại nói thêm. Nhà tôi mọi người đều thích ăn thịt, vì vậy nấu nhiều món mặn một chút. Vân Mộng Hạ Vũ thím Triệu nghe gì vậy, 7 người. Vậy không phải là tính cả 3 người nhà cô sao? Bây giờ trong nhà chỉ có Kiều Chân Chân và hai anh em Tống Đại Bảo, rồi đến bà Vương và gia đình thím Triệu, vừa đủ 7 người. Còn về hai vị sư phụ của Tống Đại Bảo, cuối tuần cũng nghỉ, cho dù không nghỉ thì cũng không ở đây mà ở nhà riêng, chỉ là sáng tối sẽ đến đón đưa hai anh em Tống Đại Bảo, rồi dạy võ cho chúng. Kiều Chân Chân vốn định cho hai vị sư phụ ở Tứ Hợp Viện nhưng nhà họ không muốn lắm, hơn nữa cũng không xa nên cô tùy ý họ. Chỉ cần không làm chậm trễ công việc là được. Bây giờ những người thường trú ở Tứ Hợp Viện là 4 người nhà Kiều Chân Chân, Triệu Đại Cương và Tiểu Lý. Còn Tống Thu Dương thì không thường ở đây nhưng vẫn để lại cho anh một căn phòng riêng ở tiền viện. Anh muốn đến thì đến, tùy anh sắp xếp. Kể từ sau sự kiện điều tra lần đó, Tống Thu Dương không cần phải theo sát Tống Cần từng giây từng phút nữa nhưng vẫn sắp xếp cho Tống Thu Dương một chức vụ nhàn hạ ở nhà máy cơ khí Tống Thị để che mắt người khác. Công việc chính vẫn là đảm bảo nhu cầu công tác đặc biệt của Tống Cần. Là người có quan hệ, Tống Thu Dương có thời gian rất thoải mái, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chỉ nghe lời Tống Cần, ngay cả Lý Khải Minh cũng lén nói sau lưng rằng người này quá kiêu ngạo, dựa vào việc là em họ Tống Cần mà không coi ai ra gì. Lý Khải Minh hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trước đó, ngay cả việc Từ Phương Lương đột ngột từ chức, anh ta cũng nghĩ là nhà họ có chuyện. Bất đắc dĩ mới phải rời đi. Tống Cần cũng không định nói cho anh ta biết. Chỉ là sau khi Lý Khải Minh tìm anh than thở, anh đã bàn bạc riêng tư với Tống Thu Dương. Tốt nhất nên chú ý một chút, ít nhất cũng phải làm ra vẻ, đừng để người khác nghi ngờ. Cách chương.